quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn. Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chương 12. Phan Hoa có những ý tưởng tốt. Từ khi Pierre Renoir thấy vụ việc đã xoay ra như thế nào, nhất định sẽ có dây thần treo cổ và những khó chịu khác cho những nhân vật chính của vở kịch này, thì anh cố ý xem vào. Một ngày, khi dừng bước gần Saint-Germain-l'Auxerrois, anh cảm thấy có một bàn tay nặng trịch đặt trên vai mình. Anh quay lại, đó là người bạn cũ, người thầy cũ, ông phó giám mục. Anh sửng sốt, từ lâu rồi anh không gặp ông. Dumbledore im lặng một lát rồi bình thản nói: "Sức khỏe anh thế nào, thầy Pierre?" "Sức khỏe của tôi, ồ, nói chung là tốt," Renoir trả lời. Phó giám mục nhìn thẳng vào anh và nói tiếp: "Anh không có điều gì lo ngại ư?" "Thưa không." "Anh không muốn gì à?" "Không ạ." "Anh không nuối tiếc gì cả?" "Không nuối tiếc, không ham muốn." Im lặng một lát, linh mục tiếp lời: "Tuy nhiên anh khá nghèo túng." "Nghèo túng thì đúng, nhưng khổ sở thì không." Giữa lúc đó có tiếng vó ngựa phía đầu phố. Có một đơn vị cung thủ thuộc quân phòng vệ nhà vua diễu qua, giáo dựng đứng, một viên sĩ quan dẫn đầu. Đoàn người ngựa sáng loáng vang rền trên đường phố. "Ngài nhìn viên sĩ quan có vẻ chăm chú thế," Renoir hỏi phó giám mục. "Tôi nghĩ rằng tôi đã nhận ra ông ta." "Ngài gọi ông ấy là gì?" "Ông ta là Phoebus de Chateaupe thì phải," Dumbledore nói. Rồi bất chợt ông nói thêm: "Pierre Renoir, anh đã làm gì cô vô nữ Ai Cập đó?" "Cô Esmeralda?" Ngài thay đổi chủ đề câu chuyện đột ngột quá. "Cô ấy có phải là vợ anh không?" "Vâng, chúng tôi là vợ chồng được 4 năm. Ôi trời ơi, cái con dê nhỏ mới xinh làm sao." "Phải chăng cô gái Bohemian này đã cứu mạng anh?" "Thưa, chính phải." "Này, cô ấy ra sao rồi?" Anh đã làm gì cô ấy? Tôi không nói ngài rõ đâu. Tôi nghĩ họ đã treo cổ cô ấy. Anh nghĩ thế à? Tôi không dám chắc lắm. Khi tôi thấy họ muốn treo cổ người thì tôi rút lui. Đó là tất cả những gì anh biết. À, khoan đã. Người ta nói cô ta đang ẩn náu trong nhà thờ Đức Bà. Ở đó cô ấy được an toàn. Tôi rất mừng. Tôi không thể tìm ra con dê để chạy trốn cùng cô ta. Tôi chỉ biết có thế. Tôi sẽ cho anh biết thêm, Dom Claude nói. Đáng lẽ cô ấy đang ẩn náu trong nhà thờ Đức Bà, nhưng trong 3 ngày nữa pháp luật sẽ bắt lại cô ta và cô ấy sẽ bị treo cổ. Đáng giận thật, Grandwar nói. Kẻ nào đã tố giác cô ấy? Người ta không để cho cô ấy được yên, được sao? Một cô gái tội nghiệp náu mình dưới vòm nhà thờ Đức Bà, bên cạnh những tố án, thì có hại gì? Phó giám mục lại im lặng. Tóm lại, cô ấy đã cứu mạng anh. Tại chỗ những người bạn của tôi, những người ăn mày, chỉ suýt nữa thì tôi đã bị treo cổ. Anh không muốn làm gì để cứu cô ấy à? Tôi không mong gì hơn, Dom Claude ạ. Nhưng tôi sợ tai vạ về cái vụ xấu xa này. Thì đã hề gì? À, đã hề gì à? Ngài tốt quá, thưa thầy. Làm thế nào để cứu được cô ta? Claude nói một cách mơ màng. Grandwar vỗ trán. Thưa thầy, thầy hãy nghe tôi có óc tưởng tượng. Tôi sẽ tìm ra cách để xoay sở. Nếu chúng ta xin nhà vua ân xá thì sao nhỉ? Xin vua Louis 15 ân xá ấy à? Ờ, tại sao không? Nè, anh Pierre này, tôi đã nghĩ tới việc ấy rồi. Chỉ có một cách để cứu nè. Cách nào ạ? Tôi không nghĩ được cách nào hơn cả. Nghe đây Pierre, anh có nhớ là anh nợ cô ấy mạng sống của mình không? Tôi sẽ nói thẳng ý nghĩ của mình. Nhà thờ bị canh gác suốt ngày đêm. Người ta chỉ cho đi ra những người mà người ta thấy đã đi vào mà thôi. Anh có thể đi vào. Anh vào đấy. Tôi sẽ dẫn anh đến chỗ cô ấy ẩn náu. Anh đổi quần áo cho cô ấy. Cô ấy sẽ mặc quần áo của anh. Anh sẽ mặc váy của cô ấy. Grandwar nhận xét. À, đến đây thì tốt rồi. Rồi sau đó thì sao? Sau à, cô ấy sẽ mặc quần áo của anh đi ra. Anh sẽ ở lại mặc y phục của cô ấy. Có thể họ sẽ tóm anh, nhưng cô ấy sẽ được cứu thoát. Grandwar gãi tai vẻ nghiêm trang. Này, đây là một ý kiến mà mình tôi không thể nào nghĩ ra. Trước sự đề nghị bất ngờ của Dom Claude, mặt nhà thơ tối sầm lại. Này Grandwar, anh nghĩ sao về cách ấy? Thưa thầy, họ sẽ treo cổ tôi, chứ họ không bắt tôi đâu. Nhưng cô ấy đã cứu mạng anh. Đó là một món nợ anh phải trả. À, có rất nhiều món nợ tôi không trả. Pierre, nhưng món nợ này anh nhất định phải trả. Nhà thơ rụng rời trả lời: Thì Dumbledore, thầy nhất định nghĩ như thế à? Thầy nhầm rồi. Tôi không hiểu vì lẽ gì tôi lại bị để cho treo cổ thay cho người khác. Nhưng tôi sẽ nghĩ kỹ về vấn đề này. Ý kiến của thầy cũng ngộ thật. Anh trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: Cuối cùng biết đâu đấy, có thể họ không treo cổ tôi khi họ tóm được tôi trong cái xó kia, mặc váy khăn đội đầu một cách lố bịch khó coi, và họ sẽ phá ra cười. Dumbledore hỏi: Như vậy có nhất trí không? Granger có vẻ lưỡng lự. Phó giám mục giơ tay cho anh bắt: Vậy là cứ thế nhé, mai anh đến chứ? À không, Granger nói bằng một giọng của một người chợt tỉnh: Bị treo cổ vô lý quá, tôi không muốn. Thế thì tạm biệt anh, phó giám mục nói thêm giọng rinh rít: Tôi sẽ tìm anh. Granger nghĩ mình không muốn con người này tìm mình, rồi anh chạy theo Dumbledore. Này, là những người bạn với nhau, đừng giận nhau nhé. Ngài quan tâm đến cô gái ấy, tôi muốn nói là vợ tôi đó. Thì tốt lắm, ngài đã tưởng tượng ra được một cái mẹo để đưa cô ấy ra khỏi nhà thờ. Nhưng tôi không khoái cái kế hoạch này một tí nào cả. Nếu tôi có một cái kế khác, một kế hoạch nhanh gọn để cứu cô ấy mà không hại gì đến cái cổ của tôi, không có gì thầm lọng nào. Ngài nghĩ sao? Như thế có được không? Có nhất trí là tôi sẽ phải bị treo cổ thì ngài mới bằng lòng sao? Cách của anh thế nào? Nói mau đi. Vâng, Granger nhủ thầm, sờ ngón tay trỏ vào mũi ra vẻ suy nghĩ. Thế này này, cái cánh ăn mày á là lũ can trường, còn cái cộng đồng Ai Cập á quý mến cô ta, chỉ cần một lời hiệu triệu là họ sẽ nổi dậy. Không gì dễ hơn, trở tay một cái, nhân lúc lộn xộn, người ta sẽ dễ dàng lôi cô ấy ra. Từ chiều mai họ sẽ không muốn gì hơn. Anwa cười tươi rói: Đến đây tôi có điều muốn nói nhỏ với ngài. Dumbledore hỏi: Anh đã tìm ra cách cứu cô ấy rồi à? Thế này, Anwa nói rất nhỏ vào tai phó giám mục. Vừa nói anh vừa lo ngại nhìn từ đầu phố đến cuối phố, mặc dù chẳng có người nào trên đường phố. Anh nói xong, Dumbledore cầm tay anh lạnh lùng: Tốt, ngày mai nhé. Granger lặp lại: Vâng, ngày mai. Phó giám mục đi một đường và Granger đi một nẻo. Granger lẩm bẩm: Đây là một việc làm đáng tự hào, thưa ông Pierre Granger. Bất chấp, không phải khi người ta là con người hèn mọn thì người ta không làm được những việc lớn. Trở về tu viện, phó giám mục thấy em mình Jean đang đứng đợi trước cửa cái ổ của ông ở cuối xây gió. Để đỡ buồn trong lúc chờ đợi, hắn lấy thang vẽ lên tường bóng của ông anh, mũi rất to. Jean rụt rè nói: Thưa anh, tôi đến thăm anh. Phó giám mục không thèm nhìn hắn. Rồi sao nữa? Thưa anh rất tốt với em. Anh vẫn cho em những lời khuyên bổ ích, nên em luôn tìm đến anh. Sao nữa? Thưa anh thấy đây là một kẻ có tội, một tên trọng phạm, một kẻ khốn nạn. Anh thân mến, em đã bị trừng phạt xứng đáng. Thiệt là chúa công bằng lạ lùng. Khi còn tiền, em đã sống ham vui. Rồi sao? Chào ôi, anh rất thân mến của em. Bây giờ em muốn sống có quy củ. Em đến với anh rất hối hận. Em là một người sám hối. Em xin thú tội. Em đấm ngực thật mạnh. Anh rất có lý khi anh muốn rằng một ngày nào đó em sẽ trở thành cử nhân. Lúc này, hơn lúc nào hết, em thấy mình có một thiên hướng huy hoàng ấy. Nhưng em không còn mực. Em phải mua lại. Và em cũng không còn bút. Em phải mua lại. Em rất cần tiền, thưa anh. Em đến anh để... Hết chưa? Dạ, nói hết rồi. Một ít tiền thôi anh ạ. Tôi không có. Gã giáo đồ nói một cách nghiêm trang và quả quyết. Thưa anh, em rất phiền lòng phải nói với anh rằng người ta đã đề nghị với em nhiều việc bổ ích. Anh không cho em ư? Chẳng cần, em sẽ đi ăn mày. Phó giám mục nói lạnh lùng. Chú cứ đi với quỷ đi. Đây là tiền tôi cho chú nè. Linh mục ném cho Jean một túi tiền khiến trán hắn sưng lên. Jean lĩnh đi, vừa giận vừa hài lòng, như một con chó khi người ta ném cho những khúc xương có tủy.